Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 331, U17 khách không mời mà đến. Bọn họ chú ý người. Kanata Iri một lời nói để bên trong buồng xe tất cả mọi người rơi vào suy nghĩ. Lẽ nào là Tezuka sao? Fuji âm thanh rất nhẹ. Thế nhưng ở này yên tĩnh bên trong buồng xe nhưng là cực kỳ rõ ràng. Xem ra là chỗ đó. Bên cạnh, Atobe cũng cùng mình ghế bên cạnh Sanada liếc mắt nhìn nhau. Có thể làm cho Kanata Iri nói như vậy địa phương chỉ có cái kia một cái. Nhật Bản U17 trại huấn luyện. Xem ra, đều không cần bổn đại gia chính mình tìm tới cửa. Atobe lành lạnh nở nụ cười. Nhìn về phía Kanata Iri trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Xếp sau, Akusu khí tức hơi ngưng lại. Hắn biết rõ Atobe nói lời này là có ý gì. Nguyên bản ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Ở lần tranh tài này xong sau khi, bọn họ thì sẽ chính mình tìm tới cái trụ sở kia. Đến lúc này này Nhật, Akusu đã sớm không phải lúc trước mới vừa tiếp xúc tennis loại kia tiểu bạch. Hắn càng ngày càng rõ ràng một cái đạo lý. Muốn truy đuổi tiến về phía trước bóng người kia. Như vậy hắn phải tự mình chủ động thu nhỏ lại loại này chênh lệch. Uesugi Yu, Tezuka Kunimitsu, Kyukimura Seiichi, ba người này bị U17 mộ binh. Ở trong bọn họ đã sớm không phải bí mật gì. Có chút ý nghĩa à. Chọn lựa đội 8 người bên trong. Duy nhất vừa bắt đầu còn có chút mộng bức khả năng cũng chính là Sengoku Kyosumi. Có điều trải qua vừa nãy như thế một đoạn ngắn thời gian. Hắn cũng lớn khái làm rõ trong đó một ít tình huống. Có thể được xưng Nhật Bản Tennis trung tâm huấn luyện. Như vậy bên trong cao thủ khẳng định cũng sẽ không thiếu đi. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Lần này cùng nước Mỹ đội thi đấu. Để tầm mắt của hắn được to lớn trống trải. Sau 2 giờ, nhìn xe buýt triệt để lái vào vùng ngoại thành. Đường cái cũng bị hai bên bóng cây che chắn. Trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên một trận chờ mong. Nơi này chúng ta có phải là đã tới? Atobe nhìn ngoài cửa sổ giống như đã từng quen biết phong cảnh. Trong ánh mắt chớp qua một tia nghi hoặc. Hô, là lần trước tập huấn mộ binh. Sanada trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Không nghĩ tới chúng ta lần trước cũng đã cách đến như thế gần. Fuji hơi xúc động cười khẽ một tiếng. Chỉ sợ bọn họ không có ai sẽ nghĩ tới. Trước huấn luyện ngọn núi này trên đỉnh ngọn núi chính là U17 trụ sở huấn luyện. Chân núi, trên đỉnh ngọn núi. Atobe có khác ý vị cười nói. Uesugi cái tên này, nhưng là đem ta giấu đến quá chừng. Hắn có gọi hắn quản gia Michael giúp hắn thu thập U17 tài. Liệu tương quan, thế nhưng trước bởi vì tập huấn còn chưa kịp xem. Ai từng muốn nguyên lai chính là ở nơi này. Kanata Iri ngồi ở trước nhất đầu. Im lặng không lên tiếng nghe phía sau mấy người thảo luận. Hắn cặp kia hai mắt thật to bên trong. Không flash qua một tia ác thú vị ý cười. Không lâu lắm, ẩn giấu ở bóng cây dưới kiến trúc dần lộ đầu mối. Xe cuối cùng ở trên đỉnh ngọn núi nơi một cái cửa sắt bên ngừng lại. Kanata Iri trước tiên đi xuống. Hướng về mọi người chào hỏi. Đến, xuống xe đi. Phía sau hắn, Atobe, Sanada, Akusu đám người nối đuôi nhau mà ra. Nơi này chính là U17 trại huấn luyện sao? Nhìn trước mặt tòa này tràn ngập ngột ngạt khí tức sắt thép pháo đài. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, toàn đóng kín thức quản lý. Cường độ cao nghiêm khắc huấn luyện. Ở khắp mọi nơi thiết bị giám sát. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kanata Iri cho tới nay thanh âm ôn hòa biến đổi. Trở nên 10 điểm nghiêm túc. Nghiêm túc, mọi người đều là yên lặng một hồi. Hiện tại các ngươi ai muốn lui ra vẫn tới kịp. Thế nhưng một khi nhảy vào này nói cửa sát. Như vậy các ngươi lần thứ hai đi ra thời điểm. Vậy thì là mang ý nghĩa bị đào thải. Lời nói của hắn rất đơn giản. Nhưng trong nháy mắt đem tâm tình của mọi người làm cho sốt sắng lên đến. Mấy người đều là kiêu căng tự mãn người. Đến một bước này khẳng định đều sẽ không lùi bước. Thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Kanata Iri đây là ở nói cho bọn họ biết. U17 bên trong cạnh tranh cũng là 10 điểm tàn khốc. Ngươi là ở đùa gì thế? Ba tên kia đều ở. Bổn đại gia làm sao thất bại cho bọn họ? Atobe cười khẽ. Trước tiên bước ra bước thứ nhất. Tuy rằng cái tên này có lúc rất làm cho người ta chán ghét. Sanada ánh mắt nhìn thẳng. Bước chân kiên định về phía trước vượt qua một bước. Thế nhưng lần này, hắn nói không sai. Tiếp theo, một đạo, hai đạo, ba đạo, tám bóng người toàn bộ mỉm cười đứng ở này nói cửa sắt trước mặt. Xem ra này đám tiểu tử ý chí cũng là tương đương kiên định. Phòng quản lý bên trong, Saito đến khẽ mỉm cười. Cái này dẫn đầu Atobe, rất có lãnh tụ mị lực sao? Kurobe Yukio chân mày cau lại. Có điều, quá mức tự tin tuy nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Làm sao, ngươi lại nghĩ ra tay? Saito đến có chút quái dị liếc nhìn hắn một chút. Kurobe hai tay xuyên túi. Không để ý chút nào cười nói. Người mới mà, cần phải tinh thần gột rửa vẫn là cần. Ngươi lần này lại muốn làm sao nhúng tay? Yên tâm, ta sẽ an bài tốt đẹp. Nhìn màn ảnh bên trong tám người kia, Kurobe cười đến đặc biệt hài lòng. Đúng rồi, tư liệu của bọn họ ta lấy thêm đi một phần. Nói, hắn liền từ trên bàn lấy đi một chồng tư liệu. Sau đó một mình đi ra phòng quản lý. Cố lên đi, Saito đến quay lại cái ghế. Tầm mắt nhìn về phía thiết bị giám sát bên trong. Cái kia mấy cái còn có chút non nớt bóng người. Tiếng nói của hắn mang theo vẻ chờ mong. Lặng yên vang vọng ở cái này yên tĩnh phòng quản lý bên trong. Ở U17 cái này cao áp trong hoàn cảnh, ai cũng không có thể bảo đảm một thiên tài có thể hay không bởi vì một số nguyên nhân liền như vậy tan vỡ, do đó từ bỏ đánh tennis. Kachi, nặng nề cửa sắt bị từ từ mở ra. Tà dương từ đằng xa chiếu rọi lại đây, đem mấy người bọn họ bóng người kéo đến đặc biệt dài. Đúng rồi, Oshitari ở nhấc chân vào cửa trước, có chút ngạc nhiên hỏi vào Giang Nhất Câu. Còn có nửa tháng liền muốn khai giảng, trường học bên kia các ngươi là giải quyết thế nào? Oshitari sao Kun không cần lo lắng nha, nói không chắc các ngươi liền nửa tháng đều chống đỡ không tới đây. Thật sao? Ta biết rồi. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt, đáy mắt của hắn lặng yên bay lên một đống ngọn lửa. Từ khi đi tới U17 sau khi, Kanata Iri liền hoàn toàn không có trước khi bọn họ huấn luyện viên dáng dấp kia. Nơi này, có thể có ta bước kế tiếp con đường. Nhanh cùng lên đến, Oshitari bạn học. Oshitari dương mắt vừa nhìn, phát hiện Kikumaru Aji đã sớm chạy ở hắn đằng trước. Cũng thật là lạc quan tâm thái. Oshitari có chút bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng. Kikumaru thật giống đã sớm từ trước cái kia chàng thất bại đi ra. Xem, lại tới người mới. Nhìn bọn họ dáng vẻ thật giống cũng là học sinh trung học ai. Chấm chấm, lần này sẽ không lại giống như lần trước cái kia hai cái lợi hại như vậy chứ. Cắt, có gì đáng sợ chứ? Chỉ là học sinh trung học mà thôi. À, ngớ ngẩn, cùng với trước Tezuka may mắn còn sống sót bọn họ đi vào như thế. Atobe bọn họ vừa lên đến liền chịu đến 16 cái sân bóng học sinh cấp 3 nhóm nhìn kỹ. Lãnh khốc ánh mắt, không nói gì áp lực. Nguyên bản còn có chút hưng phấn Kikumaru. Trong nháy mắt cũng biến thành câu nệ lên. Luôn cảm giác, nơi này bầu không khí. Thật giống theo chúng ta trước ở trường học hoàn toàn khác nhau. Chẳng có gì ghê gớm. Bổn đại gia sẽ nói cho những người này. Chúng ta là tới làm cái gì? Atobe ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nở nụ cười. Áp lực như vậy cùng bầu không khí, trái lại gây nên nội tâm hắn khiêu chiến sao sao. Lúc trước, hắn chính là như vậy ở Hiotei đoạt được vương tọa. Bên cạnh hắn Akusu càng là hung hăng, thỉnh thoảng còn có thể nghiêng đầu đi. Đối với những kia nhìn kỹ bọn họ U17 học viên, về lấy một cái khiêu khích hung ác vẻ mặt, chủ căn cứ trên sân thượng. Một cái vóc người kiên cường cao gầy bóng người dựa ở phòng hộ lan bên cạnh. Mới cá nheo đã ra trận. Mắt nhìn phía dưới, Kurobe thả xuống điện thoại trong tay. Hắn đã làm tốt cùng Mifune huấn luyện viên bên kia câu thông.